cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 227, thị trấn kỳ quặc. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, cô gái nhỏ liếc nhìn anh ta. Sau một lúc lâu, mới nói to, Tây, Tây Á sao? Tên rất dễ nghe, Hạ Nặc mỉm cười, anh ta đột nhiên cảm thấy rằng mình đã quen với việc dạy dỗ Sơn Trì. Nên giờ đối với những đứa trẻ cũng cư xử rất khéo léo. Vậy ngươi còn nhớ nhà của ngươi ở đâu không? Nhớ chứ, nói đến đây, cô bé nhỏ dường như can đảm hơn một chút nói lớn. Cô bé chỉ vào thị trấn nhỏ phía sau ánh đèn. Tây Á là ở đó. Vậy cũng vừa lúc tiện đường Á, Ross bên cạnh tiếp lời. Hạ Nặc mỉm cười và đưa tay về phía cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng nói, thôi nào, đứng dậy đi, để chúng ta đưa ngươi về. Không, không nên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là sau khi nghe những lời của Hạ Nặc. Cô gái nhỏ chợt đổi qua ánh mắt kinh hoàng và lắc đầu. Ta không muốn quay lại. Ta xin các ngươi đừng đưa ta quay lại. Hả, Hạ Nặc không khỏi sửng sốt một chút. Những người còn lại cũng nhìn nhau. Đang không hiểu chuyện gì. Một người phụ nữ mặc áo choàng đen đột nhiên chạy tới. Một bên hạ giọng mắng nhiếc cô bé vừa kéo tay cô bé lôi về phía thị trấn. Một bên quay lại trừng mắt nhìn Hạ Nặc. Đợi đã, mọi người đều phản ứng kịp và vội vã đuổi theo. Cơ Đức trước tiên hét lên với người phụ nữ. Lao lên trước mặt cô ta, nhìn chằm chằm nói, ngươi là ai, thả cô bé xuống, Cơ Đức trời sinh đã có khuôn mặt hung dữ, người bình thường mà bị chất vấn như thế đã rất sợ hãi. Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, vặn lại, ta là ai cần ngươi quản sao, ngươi lấy quyền gì mà chất vấn lão nương Hà tiểu tử thối. Hừm, Cơ Đức lông mày nhất thời dựng lên. Đôi mắt dần dần u ám tàn bạo, tay phải nhẹ nhàng đặt trên chuôi kiếm. Hạ Nặc đứng không xa đã thấy cảnh này, vì sợ rằng đứa trẻ này nổi giận gây họa, vội vàng lao lên và giữ anh ta lại, và quay sang nhìn cô bé nhỏ. Thì thầm, Tây Á, ngươi nói cho chúng ta biết, người phụ nữ này là gì của ngươi? Nếu đó là người xấu, chúng ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm a. Tuy nhiên. Không biết Tây Á do quá sợ hãi hay vì do người phụ nữ đứng ngay bên cạnh. Chỉ đứng ngay đó khóc thút thít và không trả lời trong một hồi lâu. Tuy nhiên, người phụ nữ thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng nói. Tất cả người thân của nó đều đã chết. Ta là mẹ nuôi của nó. Từ nhỏ nó là nhờ ta nuôi lớn. Thế nào, vậy đã vừa lòng chưa? Sau khi nói xong liền kéo cánh tay Tây Á đi. Để lại một câu với một chút đe dọa, người ngoài thì đừng xen vào chuyện của người khác, đây không phải là nơi các ngươi có thể gây chuyện, ta khuyên các ngươi nên đi sớm đi, chứ nếu không núi lửa phun trào, có muốn đi cũng không được, điều này làm kích động những thành viên của nhóm cướp biển Tật Phong. Muốn lao đến đánh cho người phụ nữ một trận, các cán bộ như Đức Lãng Phổ và Ross cũng phẫn nộ hướng mắt về phía Hạ Nặc. Thuyền trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Hạ Nặc đầu tiên không nói gì. Anh ta nhìn vào lưng người phụ nữ khuất trong đêm và dần dần cau mày. Người này rốt cuộc có đáng tin hay không? Cô bé đáng thương, Tây Á, có thực sự là con gái nuôi của bà ta không? Ngay cả khi những điều này là sự thật, người phụ nữ này còn đe dọa nhóm cướp biển, còn nhắc tới núi lửa rốt cuộc là ai? Hơn nữa. Chiếc áo choàng đen của người phụ nữ này mà có vẻ giống với nhóm người đang theo dõi nhóm cướp biển Tật Phong. Hơi trầm ngâm một hồi, Hạ Nặc quay sang thì thấy các bằng hữu đều đang nhìn mình. Thoát ra khỏi suy nghĩ, ra lệnh, mặc kệ đi, cứ theo dõi và tiếp tục đi vào thị trấn, đến lúc đó sẽ tìm được cách hay hơn. Vâng, mọi người đồng thanh trả lời, cả đội trở về trạng thái ban đầu. Từ từ di chuyển về phía thị trấn xa xôi dưới màn đêm. Khoảng nửa giờ sau, nhóm cướp biển Tật Phong cuối cùng đã đến ngã tư thị trấn. Người phụ nữ mặc áo choàng đen trước mặt đã biến mất. Không biết có phải hay không nhân trời tối đã trốn đi. Thị trấn không lớn, nhưng ước tính có 400 hoặc 500 hộ gia đình. Phong cách kiến trúc hơi thiên về thời Trung Cổ theo ấn tượng của Hạ Nặc. Màu sắc chủ yếu là màu trắng tinh khiết. Ở trung tâm của thị trấn, có nhà thờ màu trắng mái vòm, ngẩng đầu nhìn lên trông thật tráng lệ. Trước tiên hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi. Hạ Nặc nhìn vào các con đường ở cả hai bên. Hiện tại, con phố rất rộng, là con đường chính của thị trấn. Ngoài ra còn có các cửa hàng ở hai bên. Chắc cũng có mấy cái khách sạn ở đó. Mọi người gật đầu và đồng ý. Cơ Lạp đã lặng lẽ lẻn vào làn đường bên cạnh. Anh ta dần biến thành một trinh sát mạnh mẽ. Và với sự bình tĩnh và điềm tĩnh, đáng tin hơn nhiều so với Cơ Đức nóng nảy. Sự thật đã nhanh chóng chứng minh điều này. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Cơ Lạp đã trở lại từ bên đường và báo cáo tình hình với Hạ Nặc và những người khác. Theo lời anh ta, chỉ có 2 khách sạn trong thị trấn. Phía đông thì đã đóng cửa, nhưng phía tây nam vẫn mở và sáng đèn trên cửa. Nhưng vị trí lại nằm trong một con hẻm xa xôi và lạnh lẽo. Hơi khác thường, Hạ Nặc suy nghĩ một chút, vẫn không thay đổi nói. Trước tiên dẫn chúng ta qua đó xem, nếu có thể ở lại, thì ở lại và đợi cho đến khi Tiểu Lạc quay lại để xem tình hình thế nào. Các cán bộ đều không có ý kiến gì về việc này. Không phải vì cầu thả, mà vì sau bao nhiêu khó khăn, mọi người từ lâu đã rất tin tưởng Hạ Nặc, chứ đừng nói đến các cán bộ còn lại cũng không phải ngồi không. Trừ khi gặp phải kẻ thù ngang tầm của tướng Hải quân. Nếu không thì những tên cướp biển Tật Phong hiện tại thực sự không có gì ghê gớm. Rẽ vào con hẻm, mọi người dưới sự chỉ dẫn của Cơ Lạp, hướng đến khách sạn nhỏ ở phía tây nam của thị trấn. Mới đi được không xa, họ dần cảm nhận được cái hẻo lánh mà Cơ Lạp nói. Khách sạn này quá xa, không chỉ là con hẻm chật hẹp mà cả những bức tường cao trắng không có cửa sổ. Lối đi rất yên tĩnh và vắng vẻ. Rất lâu cũng không thấy một bóng người nào. Trên những mái nhà thỉnh thoảng có những con mèo hoang đi ngang qua. Trong chớp mắt liền biến mất, khiến nơi này trở nên ảm đạm và vắng vẻ hơn. Quả thực ở đây không có ai kinh doanh. Tại sao lại có một khách sạn chứ? Càng đi xuống, bầu không khí càng áp lực. Mọi người dường như cũng bị không khí ở đây làm cho căng thẳng. Không ai nói gì. Chỉ có Cơ Đức giống như một đứa bé tò mò, liên tục nhìn sang trái và phải, như một con khỉ không thể ngồi yên. Cuối cùng, sau khi đi bộ gần 10 phút dọc theo con hẻm kỳ lạ này, cuối cùng khách sạn cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Một người đàn ông cao, mập, ngồi sau quầy, đang nhìn xuống và tập trung vào một cuốn sách bị ố vàng. Cho đến khi nhóm cướp biển Tật Phong tầm 30-40 người bước vào, anh ta giống như bị giật mình, ngẩng lên, liếc nhìn Hạ Nặc, uể oải đứng dậy, các ngươi muốn thuê phòng phải không? Xin lỗi, nhưng phòng ở đây không đủ, không thể chứa quá nhiều người. Các ngươi hãy tìm chỗ khác để ở đi. Cách chương.